Chương 34, đúng là lòng lang dạ sói, một dòng thư cười lạnh. Phù Văn Tập này là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, vừa muốn hại chết Phù Văn Mặc, vừa muốn chiếm nữ nhân của Phù Văn Mặc. Phù Văn Tập quả thật là tên tiểu nhân hèn hạ. Nhìn thân sắc một trong thư, Triệu Sơ cùng Trang Thị hai người đều có chút không hiểu. Trong thư Phù Văn Tập đã viết cái gì, sao lại làm cho một trong thư tức giận đến như vậy? Bọn họ dù sao cũng hiếm khi nhìn thấy một trong thư tức giận, lập tức lo lắng nhìn về phía một trong thư. Thấy ánh mắt quan tâm của hai người, một dung tư hạ lửa giận trong lòng, mỉm cười nói: vô sự, không cần phải vì Phù Văn Tập lòng lang dạ sói mà tức giận, càng không cần được để Triệu Sơ cùng Trang Thị liên lụy vào. Ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ sau buổi cơm trưa hãy đi đại lao thăm vương gia cùng hầu gia. Triệu Sơ thấy thần sắc một dung tư khôi phục như thường, liền tiếp tục nói. Nghe vậy một dung tư gật gật đầu: hảo. Cơm trưa cũng đã sớm chuẩn bị, lúc này hẳn đều đã bày lên bàn, chỉ là một ít món ăn gia đình, không biết đại tỷ cùng Ngũ công tử có ăn quen hay không. Trần Thị lập tức cười nói, nàng từ nhỏ đã sinh sống trong đại trạch viện, được mẫu thân dạy tốt, tuy rằng tính tình dịu dàng nhưng luôn làm việc chu toàn, cho đến khi mới biết được chuyện xảy ra ở Nam Dương Vương phủ, liền đem sự tình suy nghĩ kỹ càng. Bất quá trước đó cũng đã được một Dung Ngạn dặn dò, một Dung Ngạn trước khi rời khỏi kinh thành đã nhắc nhở, lúc ấy nàng còn không cho là đúng, nghĩ rằng một Dung Ngạn bất quá chỉ là buồn lo vô cớ, không nghĩ đến thật sẽ có một ngày xảy ra. Một Dung Thư cùng Triệu Sơ cùng mọi người ăn cơm trưa, khi thật cơm trưa cũng không giống như lời Trần Thị nói chỉ là muốn ăn gia đình, vừa nhìn liền biết đã tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ sợ khẩu vị không ai giống ai, mới đem đủ các loại món ăn đều chuẩn bị. Một Dung Thư thấy vậy càng đối với Trần Thị có ấn tượng tốt. Cơm trưa dùng xong, một Dung Thư cùng Triệu Sơ liền đi đến đại lao, đường đi đại khái mất nửa canh giờ. Đối với đại lao, một Dung Thư cũng không xa lạ gì. Thời đại này, đại lao bất kể là hoàng thân quốc thích hay là dân chúng bình dân đều bị giam giữ cùng một chỗ, vì vậy trong đại lao mới có nhiều hình cụ như vậy, mà mỗi ngày số người chết vì hình cụ cũng không ít, cũng vì vậy nên trong đại lao mới không kín người. Vũ Văn Tặc cùng Đạn Nguyên đều là hoàng thân quốc thích nên được an bài tại phòng giam thượng đẳng. Trong phòng giam, trần hoàng giống như một phòng ngủ bình thường, mọi thứ đều đủ cả. Vũ Dung Thư vốn là quan sai ở đại lao sẽ ngăn cản, nhưng khi biết nàng là Nam Dương Phương Phi, lập tức cho qua, thái độ cung kính dẫn đường. Đi qua con đường âm u ẩm ướt, nhìn các phạm nhân trong đại lao không hề có tinh thần, thống khổ kêu rên, nàng nhăn mày lại. May mà đã xuyên qua khu nhà tù này, quả nhiên là nhà tù trong cùng, không âm u ẩm ướt, ngược lại còn có ánh sáng mặt trời. Sau khi một Dung Thư nhìn thấy quang cảnh trong phòng giam, đối với tình cảnh Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên tất nhiên không cần lo lắng. Ngươi thật đúng là không, bản hầu gia sẽ cho ngươi một cơ hội, đổi ý còn kịp. Từ trong phòng giam truyền đến thanh âm có chút vội vàng cùng viên chán của Tạ Nguyên, tận lực bồi tiếp theo là thanh âm làm cho người ta lạnh đến mức tóc gáy dựng đứng. Nếu ngươi muốn đổi ý, bổn vương bỏ qua cho ngươi lần này. Cái gì gọi là bỏ qua? Bản hầu gia hoài nghi thằng nhãi nhà ngươi này đang nói đùa. Đều là cả ngày, ngươi thắng ít mấy lần, bản hầu gia lại liên tiếp lùi về phía sau, đem thành trì cho ngươi không nói làm gì còn bị ngươi cường bạo đùa bỡn nói qua. Ngươi làm bộ thua hai thành thì có làm sao không? Quả thật làm cho bản hầu gia không có tâm tư chơi đùa nửa điểm. Tạ Nguyên, thằng nhãi này lúc nóng giận vô luận cái gì cũng có thể nói được, huống chi nên là đại lao, hắn càng không cần cố kỵ gì. Chính là hắn thật không ngờ được một Dung Thư cùng Triệu Sơ sẽ đến, đã thấy được tình trạng hắn thua thảm. Triệu Sơ không hiểu nhìn về phía một Dung Thư, hai người này đang đánh cuộc sao, nhưng tại sao lại không có nghe thấy âm thanh xúc sắc. Sau khi một Dung Thư nghe tiếng hai người tranh cãi, liền đoán được Tạ Nguyên lại có phản ứng như vậy. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không khỏi buồn cười, vốn cho là hai người trong đại lao sẽ thập phần buồn chán. Dù sao cũng là từ một người, lúc nào cũng được vô số người đi phúc mông ngựa, cẩn thận ứng đối. Một khi bị đá xuống ngựa, những tiểu nhân đã từng phúc mông ngựa đó chắc chắn nguyên một đám bỏ đi. Mà điều nàng lo lắng nhất chính là Văn Tạp sẽ ra tay ở sau lưng. Trước mắt xem ra là nàng quá lo lắng rồi. Đây là một loại trò chơi, tên là phát khắc, có rất nhiều cách chơi, một Dung Thư cười nhạt trả lời. Trước đó vài ngày bởi vì nhàm chán nên liền làm cho phát khắc, Phù Văn Mặc cũng học liền biết, hai người bọn họ đánh với nhau một thời gian, những lần nàng thắng được Phù Văn Mặc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính là nàng thật không ngờ Tạ Nguyên sẽ bại thảm thiết như vậy. Thế nhưng Tạ Nguyên nói chuyện thật đúng là không có kỵ gì cả, cái gì cũng đều có thể nói ra. Chữ Sơ khều nhẹ chân mày, phát khắc. Trong phòng giam, sau khi hai người nghe thấy tiếng vang liền quay đầu nhìn lại, Phù Văn Mặc nhìn thấy một Dung Thư, ánh mắt liền lộ ra như tình. Hắn đem phát khắc ném tới một bên, nói với Tạ Nguyên:

Trình gia. Trình gia tuy rằng không phải nhà giàu cũng có kinh doanh một tử lâu, bất quá tứ cô nương gả chính là con vợ kế, trong phòng còn có một thiếp. Hồng Lăng có chút tiếc hận nói, nếu tứ cô nương không có bị đưa vào thành lâu, hiện giờ tứ cô nương gả sao có thể là người như vậy. Thế nhưng tứ cô nương chìm đắm vào thành lâu, thành danh đã hỏng rồi. Nghe vậy Mộ Dung Thừa nhíu như mày. Trình gia này tâm tư vừa nhìn liền biết, cứ Mộ Dung Lan chỉ là muốn cùng phụ tướng quân nhắc lên quan hệ. Kỳ thực mấy ngày nay người tới cầu hôn cũng rất nhiều, có đủ quan gia tử đệ, nhưng đều là con vợ kế, hơn nữa phần lớn đã có tiếng xấu trong kinh thành. Trước mắt Trình gia Tam thiếu gia, tuy nói là con vợ kế cũng có một thiếp, nhưng là một chính quân nhân tử. Tứ cô nương gả đi, Trình gia Tam thiếu gia sẽ ảo hảo đối với tứ cô nương. Nếu là như vậy cũng tốt. Mộ Dung Thư mỉm cười. Mộ Dung Lan không có lựa chọn người danh môn vọng tộc gả, ngược lại lựa chọn tuyển môn tuyển hộ, vẫn là con vợ kế, hẳn là không muốn cho Mộ Dung Ngạn thêm phiền toái đi. Nếu là gả cho ca môn đại hộ, hiểu về những chuyện Mộ Dung Lan đã trải qua, sợ là sẽ bị bạc đãi. Nhưng nếu người nàng cưới là chính quân nhân tử, có phủ tướng quân để dựa vào, như vậy coi như nam nhân kia cũng thật có phúc. Nhà giam, Tào Nguyên lại đại bại. Hắn không thể để ý hình tượng, cầm lấy tay áo thật dài xoa xoa mồ hôi trên trán, đổ máu thoáng cái từ buổi trưa đến bây giờ, số lần hắn thắng lợi chỉ là một ngón tay. Hắn liếc nhìn Vũ Văn Mặc, cả giận nói, thành thật mà nói, thời điểm Mộ Dung Thư hạ kế này chính là vì người mà suy nghĩ. Còn không hài lòng, không phải cũng để cho ngươi thắng một hồi? Vũ Văn Mặc miễn cưỡng xóc vén mí mắt, cho phát khắc đối với hắn mà nói không có gì khó khăn. Khảo nghiệm bắt quá là trí nhớ cùng vận khí. Hiển nhiên, hắn ngày hôm nay vận khí không sai, tuy rằng giờ phút này hắn thân tại trong phòng giam. Tạ Nguyên biểu môi, dựa vào, người thằng nhãi này có thể hay không chừa cho lão tử một chút mặt mũi. Canh giờ không còn sớm, ngủ đi, nay mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Vũ Văn Mặc không để ý Tạ Nguyên bệnh tâm thần, mà ngữ khí lạnh lùng trả lời. Bọn họ bố trí lâu như vậy, đem đám người Vũ Văn Tập dẫn ra ngồi, ngày mai chính là ngày nghiệm thu thành quả, tuyệt đối không thể có bất lượng sai lầm gì. Ngủ sớm như vậy, không phải sốt ruột ngày mai gặp một chung thư. Tạ Nguyên một bên nằm xuống một bên nói lầm bầm, không phải cũng chỉ là một nữ nhân, hậu viện lão tử bị thiếp xét thành đàn. Thế nhưng nghe Triệu Sơ nói Mộ Dung Thư ghen tị, người ngày sau nhưng là chỉ có thể có một mình nàng, là không thể có nữ nhân khác. Nói nam nhân nếu không phải phong lưu không gọi là nam nhân, bây giờ nếu không có mấy nữ nhân thay phiên nhau hầu hạ lại càng không phải là nam nhân. Bản hầu gia nhìn không ra ngươi lại làm loại chuyện ngu xuẩn này, vì nữ nhân mà bị người trong thiên hạ nghị luận, người cùng hòa thượng có gì khác biệt? Tạ Nguyên bên này thao thao bất tuyệt nói, hắn là thua đến bị điên rồi, chỉ có ở phương diện nữ nhân đem Vũ Văn Mặc hạ thấp xuống mới có thể hiện lên lợi hại của hắn. Mà Vũ Văn Mặc nghe vậy liền lạnh giọng trả lời, ngàn vàng nữ nhân ở trong mắt bổn vương chỉ giống như cặn bã. Ý tứ chính là Tạ Nguyên người cảm thấy đó là miếng mồi ngon, ở trong mắt Vũ Mặc Mặc ta liền cặn bã cũng không bằng, nếu mà cặn bã cũng không bằng, Tạ Nguyên người cũng đừng coi khoan. Tạ Nguyên phát điên, trợn trừng mắt nhìn Vũ Văn Mặc, trong đại lao để yên tĩnh quá một khắc sâu. Tạ Nguyên như cũ vẫn duy trì cái tư thế trợn mắt, vì lát sau mới hào khí nghìn vạn đao nói, lão tử nguyện ý. Hôm sau, Nam Dương Vương Vũ. Hôm qua Chu Thị đã đem đồ đạc toàn bộ về đến Mai Viên, cũng vận dụng không ít bạc đem thư phòng một lần nữa tu kiến. Vũ Văn Hầm sáng sớm đã đi làm chiều, đây là ngày đầu tiên Vũ Văn Hầm được phong làm Nam Dương Vương, cho nên tự nhiên hăng hái. Hôm qua cũng có không ít bọn quan nguyên lắc lư theo gió đưa đến cho Vũ Văn Hầm không ít đại lễ. Chu Thị sáng sớm phải đi thu xếp nên sắp đặt kỳ trăng dị bảo như thế nào, mấy thứ này đều đáng giá, ngàn vạn không thể dập đầu chạm vào. Mai nàng cũng là lần đầu tiên nếm khói hoạt làm phương phi, liền ở ngày đầu tiên để dùng nguyên lời phương phi, trong phủ đã không có hòa nhã sẽ bảo hạ nhân thu thập. Bọn hạ nhân trong phương phủ người người cảm thấy bất an, người người đều đối với Chu Thị có tâm bất mãn. Chu Thị trang phục lộng lẫy, ngồi ở địa vị cao phía trên, vươn ra móng tay nhuộm đỏ chỉ vào nhóm đào bà tử quỳ phía dưới. Thời điểm nhân giao huấn, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ nhà của nhà hoàng sát bên người Chu Thị. Hồi bẩm vương phi, tông nhân phủ An đại nhân tự mình mang theo nha dịch đến đây, nói là có người báo vương gia có ý đồ mua đồ xoán vị. Chu Thị nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là giận quát một tiếng, An đại nhân kia là nhân vật gì, Nam Dương Vương phủ mà hắn cũng dám tùy ý xông vào, xem ra là hoàn toàn không đem Nam Dương Vương phủ để trong mắt. Một sai hộ vệ Vương phủ đuổi bọn họ đi ra. Vương gia hiện tại còn ở trong cung vào chiều sớm, nên nào sẽ mua đồ xoắn viện. Trước kia chu thị nào đã gặp qua loại tình huống này, tự nhiên là có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng nhân lại cảm giác mình là nam dương phương phi, tự nhiên là thân phận tôn quý, thâm nhân phủ An đại nhân kia làm sao có thể muốn xong liền xong tới. Còn có Vũ Văn Hâm vừa mới trở thành nam dương vương, đây bất quá vừa qua một đêm, tại sao có thể có tâm tư mua đồ xoắn vị. Nhóm nhà đầu bạch tử quỳ tại phía dưới nghe chu thị nói xong đều hai mặt nhìn nhau. Chu thị này kết quả là muốn chuyện gì xảy ra? Trước mắt không phải là nên biết rõ ràng có chuyện gì xảy ra sao? Làm sao có thể đắc tội An đại nhân? Nếu như vương phi ở đây, liền tuyệt đối sẽ không thất kinh như vậy, cho nói chi là phạm loại sai lầm này. Nhưng lúc này chu thị nơi nào còn có thể nghĩ nhiều như vậy? Nàng trước nay chỉ tính kế chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, trước mắt là phải đối mặt với sự tình mất mạng mất đầu, chuyện toàn bộ nam dương vương phủ đều có thể bị giết. Chu thị càng nghĩ lại càng sợ hãi kinh hoảng, cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Phủ Văn Hâm không ở trong phương phủ, nàng căn bản không có tâm phúc, chuyện mua đồ xoắn phị này kết quả là chuyện xảy ra. Chu thị bỗng nhiên nghĩ ra, Phủ Văn Hâm có thể đoạt phương phị nam dương vương cùng văn mạch, như vậy cũng có khả năng muốn mua đồ xoắn vị. Nghĩ đến đây, chú thị sắc mặt nháy mắt tái nhợt, ngồi cũng không dám ngồi thẳng. Vương phi, họ về trong phủ chúng ta căn bản không được, trước mắt An đại nhân đã mang người lục soát vương phủ. Nha hoàng kia thất kinh chạy trở về, đối với chú thị đang ngồi trên cao bẩm báo. Chú thị nghe vậy nhất thời thân mình mềm nhũn, căn bản là không có mạnh mẽ, nâng tay run run chỉ vào cấp dưới. Phế vật, vô dụng, vương phủ nuôi không những hộ vệ này, thế nhưng ngăn không được người, cho dù là dùng thân mình đi trắng cũng không thể để người xông tới. Phương phi, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Nhà hoàng kia mang theo thanh âm khóc kinh hách hỏi. Chu thị nào biết đâu rằng những hộ vệ kia căn bản chỉ có một chút ý tứ đi cản, người ta là An đại nhân, lại nói là đến lục soát chứng cứ phạm tội. Bọn hộ vệ liền ào ào chạy ra, tạo thành một đường rộng lớn để cho An đại nhân vào trong phương phủ dễ dàng, chỉ đi vào trốn không người tìm kiếm chứng cứ. Bản phi làm sao mà biết? Chu thị rống dặn một tiếng, nàng bây giờ là thất kinh, căn bản không biết tiếp theo nên làm thế nào đây, tâm loạn như ma. Nhà hoàng kia lập tức ngậm miệng. Chu thị ước chừng trầm mặc suy nghĩ một tiếng, trước kia có hay không phát sinh qua loại chuyện này, Ngụy Dung Thư là giải quyết như thế nào? Chu thị cảm thấy bản thân mình không có cách nào, liền nghĩ đến Ngụy Dung Thư, liền lập tức hỏi nhóm nhà đầu bạch tử quỳ trên mặt đất. Mấy người nhà đầu bạch tử tuy rằng hầu hạ Ngụy Dung Thư không lâu sau, nhưng các nàng làm việc đều thập phần hoàn thành trách nhiệm. Ngụy Dung Thư liền đối với các nàng phải mặc ôn hòa, nơi nào sẽ để cho các nàng hơi một tí là quỳ phục đầy đất. Trước mắt nghe chu thị nói xong, người người trong lòng đều là khinh thường cười ra tiếng. Bản thân là phương phi, cặp nàng đề còn không giải quyết được, làm phương phi thật có chút buồn cười. Chu thị thấy các nàng đều không lên tiếng, lập tức nổi giận mắng, đều cầm giết cả hay sao? Nếu là không muốn lên tiếng thì các bản phi đem bọn ngươi để bán vào kỷ viện. Lời này coi như dùng được. Một người trong đám nhà đầu tâm không cam tình không nguyện trả lời. Hồi phương phi, trước khi chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, An đại nhân cũng chưa bao giờ dẫn người tiến đến vương phủ điều tra chứng cứ phạm tội. Trước mắt, nếu là phương phi muốn biết chuyện gì xảy ra, không bằng tụi mình đi hỏi An đại nhân một chút. Bất quá chỉ là một quan viên, là để cho bản phi tụi mình đi gặp. Hắn nhân thật là to gan, người đi hỏi một chút xem có chuyện gì xảy ra. Chu thị câu mày hắt hàm lên, chẳng thèm ngó tới nữa. Trước kia nàng bắt quá là phụ nhân phổ thông, nhìn thấy những quan viên kia, phụ nhân lên tình phải cẩn thận lấy lòng. Giờ đây nàng là làm nam dương vương phi, tự nhiên là những người này phải lấy lòng nàng, chỗ nào cần nàng tự mình ra mặt. Nhưng chu thị thật không ngờ tới chính là phương phi, ý kiến nàng đem bất luận cái nào cũng khinh thường, đó bắt quá cũng đối với nàng mà nói chỉ là nhất thời. Người tới, về quanh nơi này, đem nam dương phương phi mang đi. Ngay lúc nhà đầu kia vừa muốn đi ra ngoài, liền thấy ngoài cửa đã bị người bao vây lại. Đập vào mấy mắt đây là nha dịch, đứng đầu chính là một người mặc một thân quan phục, y nghiêm cương trực công chính, An Huệ, An đại nhân. Hắn nhìn không chớp mắt trực tiếp nhìn về phía chu thị, người ở địa vị cao phía trên, lạnh giọng nói. Nam dương phương ý đồ mưu phản đã lục soát ra chứng cứ phạm tội. Cái gì? Điều này sao có thể? Vương gia tuyệt đối sẽ không mưu phản, nhất định là bị các ngươi phụ oan hãm hại. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh Nam Dương Vương mưu phản? Chu thị nghe An đại nhân nói vậy lập tức đứng lên, vương ngón tay ra hướng An đại nhân tức giận chỉ trích nói. Tội danh mưu phản cũng không nhỏ,

Đều đừng nói nữa, liền quyết định như vậy. Mùi Trung Thư phất phất tay ngăn các nàng lại. Lúc này ngoài cửa chợt nghe nhà hoàng nói: "Phu nhân, tứ cô nương cầu kiến." Mùi Trung Lan, Mùi Trung Thư kinh ngạc nhướng mi, để cho nàng ấy đi vào đi. Ba người Hồng Lăng đều lau lệ, quý đào đứng một bên. Mùi Trung Lan mang theo nhà hoàng sát bên người vào phòng. Mùi Trung Thư ánh mắt nhìn sang, quả thực chỉ có mấy ngày nhưng Mùi Trung Lan biến hóa hoặc quá nhiều. Mùi Trung Nguyệt chết đi cũng là qua một đoạn thời gian, nhưng Mùi Trung Lan vẫn như cũ là thân mặc một tia trắng thun, trên dung nhan xinh đẹp cũng không trang điểm. Tứ muội Thánh An đại tỷ, Mùi Trung Lan cấp bậc lễ nghĩa chu đáo hành lễ nói. Mùi Trung Thư thấy nàng như vậy cũng thái độ ôn hòa. Tứ muội không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống. Thế nào chị không thấy muội có mấy ngày cả người đã gầy đi một vòng lớn? Có thể là do thời tiết bỗng lên lạnh, cho nên ăn không vào cái gì cả, buổi tối cũng không ngủ được nên mới gầy. Mùi Trung Lan sau khi ngồi xuống liền thái độ như thường lui tới như vậy, không thấy một tia hèn mọn, nhưng cũng không có cao ngạo quá đáng. Tóm lại cả người càng thêm nội liễm. Ta nghe người yêu nói muội đã đánh hôn, tháng sau sẽ làm hôn lễ. Đến lúc đó nếu như còn có thể, ta sẽ đến tham gia hôn lễ của ngươi. Mùi Trung Thư ôn hòa cười nhạt nói. Mùi Trung Lan chính là cực cực đầu, mặt mày trong lúc đó cũng không thấy được bao nhiêu tươi cười. Cảm ơn đại tỷ. Mấy ngày nay vẫn là tận lực ăn nhiều thêm chút ít, đừng cắn ngay ở bên ngoài ngây ngô, dễ dàng nhiễm phong hàn. Mùi Trung Thư còn nói thêm, vô luận nói như thế nào, Mùi Trung Lan tuy rằng đã làm sai chuyện đó, nhưng nàng cũng bất quá chỉ mới 16 tuổi, rất nhiều chuyện cũng sẽ không thể hiểu được, huống chi nàng còn trải qua đoạn quá khứ không chịu nổi kia. Ta đại tỷ quan tâm, mùi đã biết, mùi tới gặp đại tỷ là có thứ đồ này muốn giao cho đại tỷ. Mùi Trung Lan từ trong tay nhà hoàng phía sau cầm đưa qua một bình sứ trực tiếp giao cho Mùi Trung Thư. Mùi Trung Thư sau khi tiếp nhận vẫn chưa mở ra. Bên trong bình chính là mì huyễn dược mà Thanh Lâu thường dùng. Thuốc này là dạng bột phấn, chỉ cần nghe đến một chút mùi là có thể là cho người ta mất lý trí. Trước đó vài ngày đã truyền ra việc Thái tử Điện Hạ khinh bạc Khoa Phi. Thái tử Điện Hạ là chính quân nhân tử, không thể nào khinh bạc Khoa Phi. Mà ta theo trong miệng nhị ca biết được, ở trong Đông Cung có vẻ như nghe uống một chút mùi. Mùi vị này nếu phóng thời gian dài ở bên ngoài tự nhiên sẽ không để cho người ta bị lạc mất tâm trí. Về sau, ta liền liên tưởng đến mì huyễn dược trong Thanh Lâu có thể làm cho người mất lý trí. Điều này cũng có thể chứng minh vì sao Thái tử Điện Hạ sẽ có một lát tắc thần mà không biết chuyện gì xảy ra. Mùi Trung Lan chậm rãi nói. Nghe vậy Mùi Trung Thư kinh ngạc nhìn Mùi Trung Lan. Nàng từng đã nghĩ tới khả năng này, có thể hay không có đồ vật gì làm cho Phục Văn Hạo mất đi lý trí. Nhưng là nàng căn bản cũng không có đặt chân đến Đông Cung, căn bản là không có biện pháp biết chuyện gì xảy ra. Phục Văn Mặc lúc ấy đã ở hiện trường, đã nhìn thấy Phục Văn Hạo một lát không có lý trí, cũng đã đoán ra Hoa Phi động tay động chân, nhưng lại không có chứng cứ. Hiện giờ, điều khiến nàng có chút kinh ngạc chính là hành động của Mùi Trung Lan. Mùi Trung Lan vì sao ở thời điểm nàng muốn vào cung đem vật này giao cho nàng? Có vẻ như Mùi Trung Lan đã sớm biết Mùi Trung Thư sẽ hoài nghi tâm tư của nàng. Mùi Trung Lan chính là chỉ nhàn nhạt cười nói, bất quá là một chút tiểu ngoạn ý trong Thanh Lâu mà thôi. Lúc trước đêm đầu tiên của ta cũng là vì đồ vật này mà mất đi. Biết vật ấy đã hại không ít người, nếu có thể trả cho Thái tử Điện Hạ một cái công đạo, ta cũng vui vẻ. Cảm ơn. Mùi Trung Thư đem bình sứ thu vào trong tay áo, đối với Mùi Trung Lan cười nói, ta còn có việc sẽ không quấy rầy đại tỷ. Mùi Trung Lan mở miệng trực tiếp nói, chất lơ liền không đợi Mùi Trung Thư cho phép liền trực tiếp rời đi. Mùi Trung Thư nhìn Mùi Trung Lan rời đi, đôi mắt lóe lên một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua bình sứ trong tay áo, khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút nhăn nhạt. Quá sau nửa canh giờ, trong cung rất cuộc kiên người đến tuyên nàng tiến cung diện thánh. Hồng Lăng cùng Thường Thu vẫn như cũ là tranh nhau muốn cùng nhau đi tới, nhưng Mùi Trung Thư chủ ý đã định tự nhiên sẽ không để cho các nàng cùng tiến cung. Bởi trời sơ không phải quan viên triều đình, cũng không phải vương hầu, tự nhiên cũng không thể tiến cung, nhưng mà hắn cũng tự mình đánh xe ngựa đưa Mùi Trung Thư tiến cung. Nửa canh giờ sau trước cửa cung, Mùi Trung Thư xuống xe ngựa, liền nhìn thật sâu thoáng qua triều sơ. Phía sau là hoàng cung xanh vàng rực rỡ, nàng thân một váy dài ngắn gọn màu hồng cánh sen, một chặng gió đã nấp lại, thổi bay tay áo thật dài, phiêu phiêu nhẹ nhàng mà bay. Cảm ơn người triệu sơ, Mùi Trung Thư hoảng chậm từ trong miệng nói ra hai chữ này, trong đời này công hắn vô duyên, như vậy liền để đời sau đi. Triệu sơ run sợ đôi mắt tinh tế chăm chú nhìn chăm chăm nàng, chỗ sâu trong đôi mắt đã gáy lên ngọn lửa, hắn rút chân cười. Mau mau và đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi.

Bây giờ lại bị mời vào hoàng cung như vậy, có lẽ sẽ vì vậy mà không còn tính mạng. Nàng cắn răng oán hận nhìn về phía Phu Vân Hâm. Nếu không phải hắn, nàng làm sao có thể đối diện với mấy chuyện này? Nàng hai đầu gối quỳ trên đất lạnh lẽo, không biết là bởi vì sợ hay là bởi vì trên đất khí lạnh chui vào trong thân thể, khiến nàng khống chế không nổi run lên. Vũ Vân Hâm, người có biết tội của ngươi không? Hoàng thượng mạnh mẽ vừa gõ lông y lông đầu, trợn trừng mắt nhìn Vũ Vân Hâm lạnh giọng quát. An tĩnh thời gian thật dài, một tiếng này của hoàng thượng quát quá chói tai, làm cho Vũ Vân Hâm thân hình run lên. Hắn quỳ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu, cái trán đè trên đất lạnh như băng, ổn ổn định tâm thần trả lời. Hoàng thượng anh minh, thần không biết đây là xảy ra chuyện gì. Đây là ngày đầu tiên thần vào chiều sớm, bỗng nhiên xuất hiện long bào tại phương phủ, thật sự làm cho thần nguy hoặc. Đúng vậy a, hoàng thượng, long bào này khẳng định không phải của Phương gia, nhất định là có người ý định hãm hại. Chu thị ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng thượng, mở miệng vì Phổ Văn Hàm biện giải. Lớn mặt, cầm miệng. Hoàng thượng lại giận quát một tiếng. Mùi dùng thơ nhíu mày sao? Chắc kia thời điểm ở phương phủ cũng chưa từng thấy qua Chu thị là ngu xuẩn như vậy. Khi trả lời hoàng thượng, nàng dám ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng thượng vẫn chưa được cho phép, liền lớn tiếng nói chuyện, xem ra là sợ hãi, không thể tưởng được Chu thị ngay cả một chuyện này cũng không chịu nổi. Phụ Vân Hồng âm thầm trừng mắt một cái, Chu thị ngu xuẩn đúng là chọc phiền toái cho hắn. Chứng cớ đã bày ra ngay trước mắt, thì ngay cả quần áo lớn nhỏ cũng vừa người ngươi. Ngươi thế nhưng ở trước mặt chậm tính miệng nói bậy, quả nhiên là đáng giận. Hoàng thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay vậy một chung thư trong tâm buồn cười, Phù Văn Mặc gần đây đã cài đi một vòng lớn, tuy rằng gần đây mỗi ngày ở bổ thân cũng không thể lập tức mập trở lại. Vừa vặn thân hình bây giờ của Phù Văn Hàm cùng Phù Văn Mặc trước kia cũng không xa biệt lắm. Phù Văn Mặc gần đây đều không có may xiêm y mới, quần áo trước đều là có chút rộng rãi, huống chi bây giờ là mùa đông, bên trong đều là thêm quần áo, sợ là thời điểm bọn hắn làm long bào là dựa theo kích cỡ trước kia của Phù Văn Mặc mà làm.